bất quá khoảng cách vẫn dần dần bị kéo xa. Nhạc Vũ không hề lo lắng, cảm giác hỗn nguyên ngũ hành pháp lực trong cơ thể đã khôi phục hơn phân nửa liền đánh ra thông thiên long ngục ấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 588, Hữu Vô Tướng Kiếm. Chín đạo lôi thương vượt lên đầu một bước, vào lúc Nhạc Vũ đang truy đuổi thì đã tập kích tầng cương khí hộ thân của không kiếm, làm dấy lên thanh âm vang động lẫn vô số lôi quang tràn ngập. Chỉ thấy không kiếm xé rách vô số năng lượng thời không quanh thân, vượt qua được lôi quang tập kích. Sau đó thanh phi kiếm màu trắng cũng xoáy tròn ngạnh kháng với thông thiên long ngục ấn, phát ra thanh âm va chạm nặng nề. Trước đây pháp bảo này vốn sợ hãi nhất bị phi kiếm trọng kích. Vẫn trầm tinh thạch và linh trận bên trong mặc dù chưa tới mức va chạm là rời rã nhưng cũng hết sức sộc sệt. Vì vậy Nhạc Vũ nếu có thể tránh được thì tuyệt không dùng bảo vật này chính diện trùng kích. Bất quá hiện giờ những vẫn trầm tinh thạch bên trong đều đã được tế luyện nhất thể. Thêm vào địa khí của tiên thiên ngũ sắc thần thạch nên hoàn toàn ngang sức với thanh siêu giai phi kiếm của không kiếm. Từ lực cường hoành càng cưỡng ép hấp nhiếp khiến cho thân hình không kiếm đình trệ. Bất quá bạch bào tu sĩ này cũng không thực sự có ý bỏ trốn, vừa ra khỏi không gian của Tử Vân Tiên Phủ thì trốn vào trong hàng rào không gian. Hàn mang trong mắt Nhạc Vũ chớp lên, điều khiển thập phương môn, theo sát phía sau. Vừa tiến vào thì đã nghe không kiếm cười to, chỉ bằng vào ngươi cũng muốn giết người diệt khẩu hay sao? Hắc, cũng tốt, ta đang lo ngươi không đi ra. Hậu bối vô chi tự tìm đường chết. Cơ hồ ngay lúc vừa dứt lời, một đạo kiếm khí lợi hại đột nhiên bộc phát bên người Nhạc Vũ, cự ly thậm chí chưa đến 10 trượng, Nhạc Vũ cũng không kịp có phản ứng gì thì đạo kiếm khí này đã trùng kích đến trước người. Bất quá trong sát na kiếm khí đến sát người, huyền quy tiên trạc trên tay Nhạc Vũ đã tự động khởi phát thủy linh lực, huyễn hóa ra một hư ảnh huyền vũ vô cùng ngưng thực toàn lực ngăn cản. Vào khoảnh khắc kiếm khí bị đình trệ, Nhạc Vũ đã kịp phản ứng. Băng diễm tuyệt quang tầng thứ 8 cùng vạn mục phong thần bích đều cùng lúc dấy lên. Đạo vô hình kiếm khí thế như trẻ tre xuyên việt hai tầng bích chứng rồi triệt để tán đi ở tầng vạn mục phong thần bích cuối cùng. Sắc mặt Nhạc Vũ có chút trắng bệch, lực trùng kích của kiếm khí kia quá mức cường hoành khiến hắn tiêu hao khá nhiều pháp lực. Thái Thanh huyền môn có vô tướng kiếm khí. Kiến văn quảng bác của ngươi đúng là quảng bác. Không kiếm cũng không để ý, chỉ nhìn thiếu niên trước mặt kia có vẻ lạnh lùng rồi phất tay tụ tập bốn đạo tử lôi vung hướng Nhạc Vũ. Uy lực của tử lôi cực lớn, khiến cho thủy khí trên đường đều phân giải trở về dạng vật chất tối nguyên thủy. Tuy còn chưa đến mức uy phong diệt thế nhưng cũng khiến cho Nhạc Vũ nhíu mày nhận ra đạo pháp dẫn xuất kiếp lôi này cao hơn thần thông Ngọc Thanh Cửu lôi pháp một bậc. Hơn nữa loại lôi kiếp mà không kiếm sử dụng có tên là tử su lôi, thường gặp vào lúc kim đan tu sĩ độ kiếp. Chỉ là nguyên bản tử su lôi cũng không có lực phá hoại khủng bố đến vậy, qua tay không kiếm đã tăng thêm ít nhất gấp 10 lần uy lực. Nhạc Vũ suy nghĩ một chút thì biến nguyên do, bên trong đạo điển cũng có nói là đại thừa tu sĩ tìm hiểu thiên đạo nên càng có cảm giác chuẩn xác đối với pháp tắc thiên địa. Sử dụng đạo pháp gì đều mạnh hơn những tu sĩ dưới đại thừa rất nhiều. Cảm ngộ cường hóa pháp tắc của người này có liên quan đến tử su lôi. Tiện tay đưa ra đã có thể chống đỡ được pháp bảo nhất phẩm. Đây cũng là chênh lệch giữa đại thừa và nguyên anh sao? Sắc mặt Nhạc Vũ hờ hững, tâm niệm vừa động thì đã lấy ra long tước phiến. Hắn phất lên một cái thì đánh ra một vùng lớn ngũ sắc thần quang tầng thứ 10 đem bốn đạo kiếp lôi tiêu tán hơn phân nửa. Còn sót lại một đạo lôi cuối cùng cũng chỉ dư non nửa. Không cần Nhạc Vũ động thủ, Côn Ngô liền đã phá không dùng ngũ hành ngọc kiếm chém vỡ. Không kiếm hơi nheo mắt, vẫn có ý trào phúng là tiên thiên ngũ sắc thần quang. Thế gian này đã có người có thể tu tập đại thần thông của Khổng Tước. Ta ngược lại càng mong lúc bắt ngươi trong tay. Nhạc Vũ cũng không quản hắn nói, dùng thông thiên long ngục ấn chấn áp thanh phi kiếm màu trắng. Thanh kiếm này tuy là màu trắng nhưng không phải hàn hệ mà chế từ một loại ngọc trong suốt không biết tên, có thể tăng thêm 3 thành uy lực vô tướng kiếm quyết. Cùng lúc, Nhạc Vũ lại ném ra biểu lý càn khôn đồ, mở ra hóa thành phạm vi ngàn trượng che lấp phiến thiên không phía trên hai người, lực từ cuồn cuộn áp chế không gian bên dưới. Ngay vào lúc này lại có một đạo vô tướng kiếm khí đánh úp lại, lần này là nhắm về Côn Ngô. Nhạc Vũ không để ý, lấy ra mấy trăm hạt huyền huyết đằng, nhỏ vào mấy giọt tinh hoa sinh mạng do Hồng Ngọc Phù Tăng lưu lại rồi ném vào trong bức vẽ. Tiếp đó hắn điên cuồng thôi động thanh đế trường sinh chân khí, đánh ra liên tiếp ấn quyết. Côn Ngô quả nhiên vô sự. Đúng vào lúc kiếm khí sắp chạm vào thì nó lấy ra một tấm thuẫn nhị phẩm, mặt ngoài được Nhạc Vũ dán lên một tầng long lân nên dù vô tướng kiếm khí đánh vào cũng không thể tạo thành một vết xước sát. Chỉ là Côn Ngô bị lực lượng kiếm khí chấn lui đến mấy trăm trượng. Cùng lúc dưới chân Nhạc Vũ bay lên vô số huyết đằng ngăn cản Tử Xu Lôi công kích. Trong đó tuy có hơn phân nửa lập tức bị trừ khử nhưng cũng đã thành công ngăn lại lôi quang. Một bộ phận dư lại lập tức lan tràn dưới đất cuốn về Bạch Bào đạo nhân. Không kiếm không chút hoang mang, lại tế ra ba huyền binh nhất phẩm hạ cấp phân ra ba vị trí tam tài thiên địa nhân, tạo thành một kiếm trận nhỏ hộ vệ bên cạnh. Cho dù có bao nhiêu huyết đằng thò lên đều bị chém nát. Chỉ là sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, không ngờ nguyên anh tu sĩ trước mặt sẽ khó chơi đến thế. Đối phương đã lấy ra bốn siêu phẩm pháp bảo, không có cái nào không phải là cực kỳ tinh diệu. Mấy đại thần thông sử xuất ra cũng có thể tương đương với đại thần thông vô tướng kiếm khí của hắn. Càng khó được là kẻ này lại có đầy đủ pháp lực để thôi sử toàn bộ. Lúc này hắn sớm đã thu hồi vẻ khinh thị, lộ ra sắc ngưng trọng. Bất quá chỉ một khắc sau không kiếm đã nhíu mày, cảm giác xa xa đang có mấy vị nguyên anh nhanh chóng phi hành sang hướng này. Qua mấy lần oanh kích giữa hai người, cho dù trong hay ngoài Tử Vân Tiên Phủ thì đều khiến cho phương viên mấy vạn giảm chấn động, phong vân biến sắc. Vô số thảo mộc động vật bên ngoài ảo trận, dưới sự trùng kích của linh lực mà đều hóa thành bột mịn, vậy mà đến nay vẫn chưa hề dẫn đến lực chú ý của mấy vị nguyên anh này. Đó mới thực là kỳ quái. Cũng may ảo trận này không phải nguyên anh tu sĩ bình thường có thể ứng phó. Năm đó mấy người cung chí cần hơn 10 vị nguyên anh hợp lực mới có thể đem 200 đệ tử đi vào tiên phủ. Những người này đều là một mình, cho dù có chí bảo tông môn hộ thân thì cũng cần thời gian mới tới được đây. Sắc mặt Nhạc Vũ tuy hơi tái đi nhưng không phải vì thấy mấy người kia chạy đến mà là vì khô kiệt pháp lực khi đồng thời sử dụng bốn chí bảo nhất phẩm cũng như bốn loại đại thần thông. Nhạc Vũ cắn răng lấy ra thiên mộc châm biến thành mộc kiếm rồi dùng phun ra một đạo kiếm khí thanh đế trường sinh dài đến mấy ngàn trượng chém thẳng xuống. Thần sắc bạch bào tu sĩ rốt cuộc khẽ biến, dùng một đạo vô tướng kiếm khí ngăn ở trước người. Hai đạo kiếm khí đối chiến. Kiếm khí vô tướng rốt cuộc không phải là đối thủ của thiên mộc châm kiếm đã tấn phong lên siêu phẩm đỉnh phong, ầm ầm tán loạn. Bất quá kiếm khí thanh đế trường sinh cũng tiêu tán hơn phân nửa. Côn Ngô lúc này cũng cầm ngọc kiếm chém thẳng đến. Không kiếm âm trầm, bốn luồng tử su lôi không ngừng oanh kích khôi lỗi liền bị nó chém tan hai luồng. Hai luồng khác đánh vào tấm thuẫn tuy không khiến Côn Ngô tổn hao gì nhưng lại bắn ra đến ngàn trượng. Trong nháy mắt sau đó, ngũ sắc quang hoa đột nhiên bùng phát trên long tước phiến. Tiếp đó không kiếm chỉ thấy chừng hơn 50 cây đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm trùng kích về mình. Không kiếm hử lạnh, quanh người ngưng tụ ra 8 luồng tử su lôi đối phó quang châm ngũ sắc. Chỉ là hắn vừa làm vậy thì thân hình thiếu chút nữa đã bị từ lực của biểu lý càn khôn đồ hút vào trong. Bất quá cuối cùng vẫn miễn cưỡng trụ lại được. Nhạc Vũ cũng biến sắc. Vào lúc này chiến tuyết đang toàn lực gia trì vật này mới có thể khiến cho từ lực của nó tăng thêm mấy lần, nếu không chắc cũng không thể nào viện thủ. Vào lúc đang cảm thấy khó giải quyết thì hắn chợt thấy hai đạo quang kiếm trở về bên thân, trong lòng đại hỷ dụng tâm niệm điều khiển kiếm quang chém thẳng tới. Không kiếm rốt cục biến sắc, bên cạnh lại ngưng tụ ra một vòng tử su lôi ngăn cản, cả người lập tức cách không bị hút vào biểu lý càn khôn đồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 589, Phù Chu Đại Thừa. Trong mắt Nhạc Vũ bỗng nhiên bộc phát một luồng sáng mạnh mẽ, đem mấy pháp bảo và Côn Ngô thu vào trong bức vẽ, cuộn tròn lại rồi nắm trong tay. Hắn nhìn xung quanh,